Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, đệ 1025 chương Đan So. 7. Người nọ đem đan dược đặt ở trên bàn mâm ngọc, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hắn thành quả. Thất phẩm cao cấp, này thành tích đã thực không tồi. Làm cái thứ nhất hoàn thành, hắn đã có thể dây mặt sau sở hữu thất phẩm cao cấp dưới người. Nếu mặt sau không có thất phẩm cực phẩm hoặc là bát phẩm đan dược ra tới, hắn chính là lần này thi đấu đệ nhất danh. Này một thành tích vừa ra tới, lập tức cho những người khác áp lực cực lớn. Tất cả mọi người đều tưởng tranh đệ nhất chính là hắn này thành tích, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Rốt cuộc, bọn họ giữa không có mấy cái cấp bậc có thể vượt qua cao cấp. Có hai cái tâm tính không xong, nhất thời không đứng vững áp lực, trên tay động tác không đuổi kịp. Tuy rằng lập tức phản ứng lại đây tiến hành cứu lại, chính là rốt cuộc là có ảnh hưởng, đưa bọn họ cuối cùng cấp bậc hàng một bậc. Bất quá cũng có mấy người không có đã chịu ảnh hưởng. Thẩm Đêm Huyên, Mạc Vũ còn có Tư Mã U Nguyệt giống như căn bản không có nhìn đến người nọ thành tích giống nhau, chỉ lo chính mình trong tay đan dược. Theo sau, lại có mấy người hoàn thành luyện chế. Thất phẩm trung cấp 3 người, cao cấp 3 người, hơn nữa vừa rồi người nọ đã có 7 người hoàn thành luyện chế. Vừa lúc dư lại U Nguyệt 3 người, bọn họ hoa thời gian so những người khác lớn lên nhiều. Những người khác hoàn thành nửa giờ sau, Mạc Vũ hoàn thành luyện chế. Đương đan dược vừa ra tới, đại gia lập tức phát hiện đó là hai viên thất phẩm cực phẩm đan dược, thắng qua phía trước bất luận cái gì một người. Nếu Tư Mã U Nguyệt cùng Thẩm Đêm Huyên đều chỉ là luyện chế ra thất phẩm cực phẩm nói, kia nàng liền có thể trở thành lần này thi đấu đệ nhất. Nếu hai người bọn họ đều luyện chế ra bát phẩm đan dược nói, kia nàng cũng sẽ là lần này thi đấu đệ tam danh. Chính là luyện chế ra bát phẩm đan dược, mọi người đều không quá tin tưởng sẽ xuất hiện cái này. Cho nên tất cả mọi người đều nhận định Mạc Vũ sẽ là lần này thi đấu đệ nhất danh. Thẩm gia người cùng Tống gia người ngồi ở cùng nhau. Tống Minh Châu lần này thi đấu thời điểm phát huy thất thường. Ngày thường đều có thể luyện chế thất phẩm cực phẩm, lần này lại chỉ luyện chế ra cao cấp đan dược. Ai nha, nhà các ngươi Minh Châu tâm tính cũng quá không hảo, như thế nào sẽ phát huy thất thường đâu. Thẩm gia dẫn đầu trưởng lão Thẩm Thanh nói thực tiếc hận, chính là trên mặt hắn biểu tình lại không phải như vậy. Kia tươi cười đâm vào Tống gia người mắt đau. Nghe nói các ngươi lần này là bôn đệ nhất danh tới, chỉ sợ cũng là không thể. Tống gia dẫn đầu Tống giai hừ hừ nói. Thẩm Đêm Huyên cùng Minh Châu phẩm cấp giống nhau, cũng chính là cái thất phẩm cực phẩm mà thôi. Hiện tại Mạc gia kia nha đầu đã luyện chế ra thất phẩm cực phẩm, liền tính Thẩm Đêm Huyên phát huy bình thường, thành công luyện chế ra đan dược, cũng lấy không được đệ nhất, ha ha. Này ngươi liền sai rồi. Thẩm Thanh cười ha ha ha nói, tiểu thư nhà chúng ta đã ở phía trước không lâu đột phá thất phẩm cực phẩm, trở thành một người bát phẩm luyện đan sư. Cái gì? Tống giai kinh ngạc kêu lên, nàng mới 80 hơn tuổi, sao có thể liền thành bát phẩm luyện đan sư? Thẩm Thanh sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo, đắc ý nói, tiểu thư nhà ta thông tuệ hơn người, trở thành bát phẩm luyện đan sư cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, hừ. Không nghĩ tới các ngươi giấu đến đảo khẩn. Tống giai hừ lạnh, tiểu thư nhà ta điệu thấp, liền tính trở thành bát phẩm luyện đan sư cũng không nghĩ đường hoàng. Không giống nhà ngươi Tống Minh Châu, chỉ sợ ở đột phá luyện đan sư thời điểm, cũng đã bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Thẩm Thanh nói, tiểu thư nhà ta thích cùng người chia sẻ vui sướng. Tống Giai nói, bất quá ta tưởng nói, Thẩm Đêm Huyên mới trở thành bát phẩm luyện đan sư không lâu, kỹ thuật này còn không thuần thục, ở như vậy thi đấu hạ luyện chế bát phẩm đan dược, sợ là rất khó thành công đi. Tiểu thư nhà ta thực lực chính là rất mạnh. Thẩm Thanh khẳng định nói, lần này khẳng định có thể lấy đệ nhất, phải không? Tống Giai cười nói, nói không chừng là một người khác đâu. Cái này Tư Mã U Nguyệt chính là vẫn luôn lấy đệ nhất danh tiến vào trận chung kết. Nàng, chúng ta đã điều tra quá nàng, Thiên Phủ Học Viện một người đệ tử, trước đây ở luyện đan mặt trên cũng không có đặc biệt xông ra thành tích. Không biết lần này như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới. Thẩm Thanh nói, không có xông ra thành tích, cũng không đại biểu nàng không có thực lực, chẳng qua nhân ra rốt cuộc điệu thấp mà thôi. Tống Giai cười nói, so nhà các ngươi tiểu thư càng thêm điệu thấp mà thôi. Hừ, liền tính như thế, kia nàng cũng không có khả năng trở thành bát phẩm luyện đan sư. Thẩm Thanh nói, trên thực tế, hơn 30 tuổi thất phẩm luyện đan sư đã thực làm người kinh ngạc. Nói cũng là, Tống Giai vừa mới nhắc tới hứng thú lại bị dập tắt, trở thành thất phẩm luyện đan sư đã thực nghịch thiên, nếu lại trở thành bát phẩm luyện đan sư, kia cũng quá không dám tưởng tượng, nàng như vậy, để cho người khác như thế nào sống. Đáng tiếc a, nàng vẫn là hy vọng có người có thể áp Thẩm Đêm Huyên một đầu, bằng không này Thẩm Gia Mông đều phải kiều trời cao. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Thẩm Đêm Huyên đan lô truyền đến động tĩnh, từng trận đan hương truyền ra tới, làm người nghe chi tâm khoáng thần gì. Thành công, Thẩm Gia người trước kêu lên, Thẩm Đêm Huyên cũng là trong lòng vui vẻ. Này, đan hương thuyết minh nàng đã bước đầu thành công, qua nguy hiểm nhất giai đoạn, mặt sau chỉ cần thao tác thích đáng, kia nàng liền sẽ không có vấn đề. Bất quá sự tình cũng không bằng nàng dự đoán như vậy. Bát phẩm đan dược ở phía sau tục thời điểm cũng cần thiết độ cao chú ý, bởi vì một chút thả lỏng, đan dược thiếu chút nữa bị hủy. Cũng may nàng trong lòng tố chất vượt qua thử thách, chạy nhanh cứu lại trở về. Bất quá thành hình thời điểm hình dạng không có như vậy đẹp. Thành, ở đây người đều hưng phấn kêu lên, như vậy tuổi trẻ bát phẩm luyện đan sư này đổi mới toàn bộ luyện đan giới kỷ lục. Thẩm Đêm Huyên trên mặt lộ ra tươi cười, thu hỏa, lấy ra đan dược, để vào mâm ngọc. Bát phẩm đan dược, thật là bát phẩm đan dược. Nhìn đến luyện chế thành công đan dược, đại gia càng hưng phấn. Lần này thi đấu nàng khẳng định là đệ nhất danh, khẳng định là không hề ngoài ý muốn. Cái kia Tư Mã U Nguyệt còn ở luyện chế, lãng phí thời gian mà thôi. Tư Mã U Nguyệt ở Thẩm Đêm Huyên thành công thời điểm nhìn thoáng qua liền lại không chú ý. Thẩm Đêm Huyên có chút bội phục nàng chấn định, khen ngợi mà nhìn nàng một cái, sau đó thối lui đến một bên, cùng những người khác đứng chung một chỗ, xem Tư Mã U Nguyệt thi đấu. Tư Mã U Nguyệt đem toàn bộ tinh thần lực đều phóng tới đan lô, giống như tận mắt nhìn thấy tình huống bên trong giống nhau. Nơi nào có một chút không thích hợp, nàng lập tức tiến hành bổ cứu. Nàng cảm thấy chính mình cái gì đều không quan tâm, cái gì đều nhìn không thấy, trong mắt trong lòng trong đầu đều luyện đan. Loại này phóng không trạng thái cùng nàng lần trước ở Cửu Tinh Minh Hải luyện đan thời điểm giống nhau, ngưng đan thời điểm có chút gian nan, nhưng là những cái đó nước thuốc vẫn là dung hợp ở cùng nhau, chậm rãi ngưng tụ thành đan. Nàng cũng thành công. Tống Minh Châu hôi nhỏ, này dược hương, Những người khác cũng thực kinh ngạc. Bọn họ đều đoán được cái này mùi hương. Đó là bát phẩm đan dược. Nàng cư nhiên cũng là bát phẩm luyện đan sư. Toàn bộ hội trường đều an tĩnh lại. Đại gia lần này đã không giống lần trước như vậy xôi trào, mà là đã kinh ngạc nói không ra lời. Hừ, liền tính nàng luyện chế chính là bát phẩm đan dược, Huyên Huyên so nàng sớm thành công, nàng cũng không chiếm được đệ nhất. Ngoặc kép, hết chương.